Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 60 chạy tứ tán. Sở hữu học sinh đều bộ mặt dữ tợn đang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nằm liệt ngồi ở lớp trong một góc, hắn thậm chí đã từ bỏ chạy trốn. Bởi vì đang tới gần, cửa sổ trên chỗ ngồi đồng dạng có quỷ đang ngồi ở nơi đó. Tám một tiếng chung bọn học sinh hướng về phía Hạ Thiên Kỳ rít gào. Nụ cười giả tạo, lúc sau chúng nó tác đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên. Phảng phất nhìn đến cái gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Tham lam hướng tới Hạ Thiên Kỳ vọt qua đi. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn rơi vào vạn trượng vực sâu. Trong tầm mắt lần thứ hai bị vô tận hắc ám sở chiếm cứ. Trường học công nhân ký túc xá là chuyên môn dùng làm dàn xếp trường học lão sư. Cùng với giáo lãnh đạo địa phương, nói là ký túc xá. Nhưng kỳ thật lại tương đương với một đống tiểu chung cư. Mỗi cái lão sư đều là chính mình một phòng. Trong phòng mang phòng bếp cùng với buồng vệ sinh. Trang hoàng tuy nói giống nhau, nhưng chỉ có cần quét tước, vẫn là tương đối ấm áp. Công nhân ký túc xá ba lâu, lại đây bên này, Mộc Tử Hy dùng mở ra một gian ký túc xá môn. Theo sau hắn tác hướng về phía vẫn luôn đi theo phía sau mấy cái học sinh vẫy vẫy tay. Mộc Tử Hy bên này tổng cộng 5 người, trừ bỏ hắn bên ngoài. Còn có Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ, cùng với hắn phía trước mang đến kia hai cái nữ học sinh, cùng với Hoàng Thắng Khôn. Đến nỗi Từ Thiên Hoa thì tại vừa mới bọn họ tránh né nguyên rùa công kích thời điểm, cùng bọn hắn chạy tan. Lúc này không biết là tại đây đống công nhân ký túc xá mặt khác tầng lầu, vẫn là đã bỏ chạy đi nơi khác. Ký túc xá cũng không có người. Cứ việc như thế, Mộc Tử Hy bọn họ vẫn là không có chút nào may mắn. Bởi vì nguyền rủa công kích hết đợt này đến đợt khác. Vừa mới bọn họ chung có người liền suýt nữa bị giết chết. Cho nên ai cũng không biết nguyền rủa lần sau công kích là khi nào. Ngồi dưới đất, Mộc Tử Hy toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Hai cái nguyên bản lớn lên thực tú lệ nữ học sinh, lúc này nhìn qua cũng có vẻ rất là tiêu tụy, trên người giáo phục ướt không ngừng đi xuống tích thủy, trước ngực càng là bị mồ hôi tẩm ướt tảng lớn, thậm chí có thể nhìn đến các nàng xuyên nội y. Hai cái nữ học sinh ngồi dưới đất, không ngừng ở gian nan thô xuyễn. Sớm tại nam sinh ký túc xá thời điểm, các nàng trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng. Chỉ là cảm thấy chuyện này đỉnh hảo ngoạn. Liền muốn nhìn một chút Mộc Tử Hy rốt cuộc muốn làm cái gì chuyện xấu. Nhưng theo từ ký túc xá vách tường không ngừng chui ra một chương chương người mặt. Trên mặt đất bắt đầu trải ra đại lượng màu xanh biếc chất lỏng. Các nàng mới hoảng sợ hiện. Trong trường học thế nhưng thật sự nháo quỷ, cho nên ở Mộc Tử Hy chỉ huy hạ, bọn họ liền trước tiên từ trên lầu nhảy xuống. Nguyên bản là muốn bỏ chạy đi khu dạy học, nhưng kết quả khu dạy học phương hướng lại toát ra mấy chỉ thủy quỷ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lâm thời thay đổi lộ tuyến hướng giáo viên chức công ký túc xá trốn. Còn không chờ bọn họ trốn tiến ký túc xá, từ ký túc xá thượng liền đột nhiên nhảy xuống ba con chỉ có nửa thanh thân mình quỷ vật. Cũng đúng là ở cái này trong quá trình, Từ Thiên Hoa cùng bọn họ chạy tứ tán, Mộc Tử Hy cảm thấy càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Nếu quỷ vật là từ công nhân ký túc xá ra tới, như vậy bọn họ vòng một vòng lại trở về có lẽ liền sẽ không tái ngộ tới rồi. Còn nữa nói, này sở học giáo căn bản là không tồn tại an toàn địa phương. Cho nên mạo bất luận cái gì hiểm ở Mộc Tử Hy xem ra đều là đáng giá. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn họ bên kia, hắn trước mắt cũng căn bản không rảnh lo suy nghĩ. Bất quá hắn đảo cũng có thể đoán được, kia hai người tình huống cũng khẳng định hảo không đến nào đi. Cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ tự cầu nhiều phúc. Hoa Hạ Vũ, Trương San, từ giờ trở đi ta liền sẽ không lại đem các ngươi đương nữ sinh nhìn. Bởi vì chúng ta tình huống hiện tại đều là giống nhau. Mạng sống quan trọng nhất, căn bản không có là nữ sinh nên bị bảo hộ kia bộ. Này không phải tiểu thuyết hoặc là điện ảnh, luôn có như vậy nhiều anh hùng ra tới cứu mỹ nhân. Đây là hiện thực, một cái các ngươi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tàn khốc hiện thực. Cho nên ta sẽ không tái giống như phía trước như vậy. Các ngươi chạy bất động ta cõng các ngươi chạy. Các ngươi không dám nhảy, ta ôm các ngươi nhảy. Ta không phải các ngươi ba ba, không có liều mạng bảo hộ các ngươi nghĩa vụ. Hai nữ sinh đều nghe xong cũng không dám nói chuyện. Trên thực tế các nàng giờ phút này đầu óc hoàn toàn chính là trống rỗng. Căn bản là nghe không thấy Mộc Tử Hy đang nói cái gì. Các nàng sở dĩ còn ân tĩnh ngồi ở nơi này, bản thân tố chất tâm lý tốt hơn chỉ là một phương diện. Càng nhiều còn lại là hoàn toàn dựa vào thân thể cầu sinh bản năng. Mộc Tử Hy đối kia hai nữ sinh không hề cảm tình sau khi nói xong. Hắn tắc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ. Còn có các ngươi hai cái cũng giống nhau. Đều cho ta cơ linh điểm nhi. Bọn họ là nữ sinh, lại là ta mang đến, ta còn sẽ tận lực bảo một bảo. Đến nỗi các ngươi hai cái, ai có chết hay không, đừng a, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Hai người thấy Mộc Tử Hy căn bản không thèm để ý bọn họ chết sống, tức khắc bắt đầu cầu ra ra cáo nãi nãi lên. Được rồi, chỉ cần các ngươi nghe theo ta chỉ huy, không xong đội liền đều sẽ không có việc gì. Dựa ai không bằng dựa vào chính mình. Hôm nay nếu các ngươi có thể sống sót nói, chính là tốt nhất một lần sinh tồn thể nghiệm khóa. Mộc Tử Hy lười đến cùng này hai cái học sinh ở vô nghĩa. Đến nỗi Hoàng Thằng Khôn hắn tắc xem cũng chưa xem một cái. Trên thực tế liền như Hạ Thiên Kỳ đoán rằng như vậy, hắn cùng Hoàng Thằng Khôn có rất lớn thù hận, cho nên hắn mới có thể không ngừng tìm Hoàng Thằng Khôn phiền toái. Nhưng Hoàng Thằng Khôn lại hiển nhiên không nhớ rõ chính mình có chỗ nào tội lỗi Mộc Tử Hy. Đối này không chút nào cảm kích. Hiện tại là 11 giờ 4 ô phân. Chúng ta muốn tận lực ở chỗ này đợi cho không điểm. Có thể nhiều đãi 2 ô phút liền nhiều đãi 2 ô phút. Nếu trong chốc lát nguy hiểm tiến đến, nhảy cửa sổ là đệ nhất lựa chọn. Tiếp theo còn lại là cũng muốn lựa chọn tách ra trốn. Như vậy nếu vận khí tốt nói liền cũng có thể đủ sống sót. Mộc Tử Hy đem nên nói đều nói. Kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào này đó học sinh có thể nghe cái gì. Rốt cuộc không vài người có thể nhanh như vậy tiếp thu này hết thảy. Cũng lại có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại. Hắn sở dĩ minh bạch này đó, nhưng vẫn là muốn lãng phí sức lực nói ra. Chính là bởi vì hắn tưởng có thể cứu một cái liền cứu một cái. Mộc Tử Hy kỳ thật ở điểm này cùng Hạ Thiên Kỳ rất giống. Bọn họ sẽ nhân tiện đi cứu người, hơn nữa làm được chính mình có khả năng, nhưng cũng không sẽ mạo muội đi cứu người, lệnh chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Ký túc xá lần thứ hai ân tĩnh xuống dưới, bên ngoài nước mưa chụp đánh cửa sổ tiếng vang, làm bọn hắn khó có thể nghe rõ ngoài cửa động tĩnh. Một ô phút thời gian thực mau qua đi. UU đọc sách WWU Kansu co. Mộc Tử Hy từ trên mặt đất đứng lên, cảm thấy bọn họ hẳn là đổi một gian ký túc xá. rốt cuộc lúc nào cũng rời đi địa điểm, sẽ lệnh nguyên rủa ở định vị thượng lãng phí chút thời gian, đều đánh lên tinh thần. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, vì cái gì muốn đi ra ngoài? Nếu quỷ vật liền ở ngoài cửa làm sao bây giờ? Hoàng Thằng Khôn cảm thấy bọn họ hiện tại đãi ở chỗ này an toàn, căn bản là không có đi ra ngoài mạo hiểm tất yếu. Ngươi nhưng chính mình đãi ở chỗ này. Mộc Tử Hy khinh thường nhìn Hoàng Thằng Khôn liếc mắt một cái, tiếp theo đối những cái đó học sinh nói, các ngươi theo ta đi. Bọn học sinh đều này đây, Mộc Tử Hy là chủ tâm cốt, cho nên bọn học sinh cứ việc đều đối bên ngoài sợ hãi, nhưng cũng không có người phản bác Mộc Tử Hy. Bất quá đang lúc Mộc Tử Hy tính toán đem ký túc xá môn mở ra thời điểm, liền nghe phía trước cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng toái hưởng. Mọi người kinh sợ nhìn lại, liền thấy một con toàn thân mọc đầy huyết sắc xúc tua, giống như con nhện giống nhau hung nanh quỷ vật, chính ngồi xổm cửa sổ thượng khạc khạc hướng bọn họ cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.